Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 bán gạch vàng. Viên Thư Duật nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình cha quá cao hứng, đều quên, nơi này trước không được thôn, sau không được tiệm, muốn đi ra một khoảng cách mới có trạm xe buýt, liền như vậy trực tiếp đem mình bỏ ở nơi này. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, chủ nhân. Tìm địa phương bán ra hai khối gạch vàng đi. Nếu như ngọc thạch sung túc, Long Châu không gian còn có thể lại khoách lớn một chút. Linh khí có thể càng thêm dồi dào một ít. Hơn nữa, linh rau, linh cốc, linh lúa mạch cũng nên gieo xuống đến rồi. Hoa Nhị cũng là cho Viên Thư Duật đã nói chuyện này. Mua chút tầm thường tốt hạt giống. Dùng linh tuyền ngâm trên một quãng thời gian. Trồng trọt ở Long Châu bên trong không gian. Mỗi ngày tưới nước linh tuyền, hấp thu không gian linh khí, phổ thông hạt giống cũng có thể trồng trọt đi ra linh rau, linh cốc, linh lúa mạch, có những thứ đồ này. Sau đó Viên Thư Duật tiến vào Long Châu không gian, đồ ăn liền phong phú hơn nhiều, không cần chỉ là ăn linh quả. Kỳ gia quỷ tu bên trong, có một tên là Kỳ Tròn thiếu nữ quỷ tu, cũng là bởi vì chủ nghệ cao siêu, bị tuyển chọn. Bỏ qua thân thể trở thành quỷ tu, chuyên môn dự bị cho Ngũ Trảo Kim Long làm đầu bếp đây. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, gật gật đầu, cũng tốt, chỉ bán hai khối, sau đó, ta sẽ kiếm tiền đến cho Long Châu không gian cung cấp ngọc thạch. Đi tới trạm xe buýt, tốn một chuyến có thể đến thư viện môn xe, Viên Thư Duật liền lên xe, Kỳ Tử Thanh mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn một chút trong xe công cộng. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ngồi qua Viên Thừa Đức chạy bằng điện xe ba bánh, xem qua trên mặt đường chạy các loại ô tô, Kỳ Tử Thanh nguyên lai coi chính mình sẽ không kinh ngạc. Thế nhưng lên xe công cộng, nhìn thấy xe công cộng lại có thể chứa đựng nhiều người như vậy. Kỳ Tử Thanh vẫn là vừa sợ nhạ một hồi, chủ nhân, xe này cũng quá tốt rồi, như vậy người bình thường xuất hành liền rất thuận tiện, ở Bắc Tống thời kỳ. Tuy rằng cũng có chút công cộng xe ngựa, thế nhưng rất ít, hơn nữa, coi như là công cộng xe ngựa, người bình thường cũng bình thường đều không nỡ ngồi. Kỳ Tử Thanh nói rằng, Viên Thư Duật gật gật đầu, ở xã hội hiện đại, người bình thường xác thực so với cái khác bất kỳ triều đại nào đều sinh hoạt đến tốt. Công cộng phương tiện rất hoàn thiện, pháp luật hệ thống rất hoàn thiện. Kỳ Tử Thanh nhìn ngoài cửa xe cảnh sát, một chút cũng không chịu buông tha. Viên Thư Duật nhưng là bị nhàn nhạt vui sướng đầy rẫy nội tâm. Rất nhanh, liền đến thư viện môn ở ngoài. Xuống xe, Viên Thư Duật liền hướng thư viện môn bên trong đi đến. Nói là thư viện môn, kỳ thực là một cái cổ phố. Cổ phố tuy rằng không phải thật sự như vậy cổ xưa, thế nhưng trên đường kiến trúc đều là giả cổ hình thức. Trên đất cũng không phải nhựa đường hoặc là đường xi măng diện. Phố chính là tảng đá xanh. Này điều trên phố cổ, chủ yếu bán một ít giấy và bút mực, thư pháp tác phẩm hội họa, đồ cổ, còn có một chút ngọc thạch cửa hàng, tiệm vàng. Viên Thư Duật nhìn thấy một nhà tên là Đại Phúc Kim tiệm vàng liền đi vào. Đại Phúc Kim nhà này tiệm vàng, thành lập với năm 1997. Ở Hoa Hạ quốc bên trong rất nhiều nơi đều có phần tiệm. Là thực lực khá là mạnh mẽ một nhà kinh doanh hoàng kim, bạch kim, ngọc thạch, kim cương, phỉ thúy, bảo thạch đồ trang sức tiệm vàng. Đi vào tiệm vàng, trong quầy bày ra rực rỡ muôn màu hoàng kim, bạch kim trang sức, còn có ngọc thạch, đủ loại bảo thạch, xem người hoa cả mắt. Tuy rằng nhìn ra Viên Thư Duật quần áo keo kiệt, hơn nữa nhìn dáng vẻ không giống như là mua đồ. Cô bán hàng còn là phi thường nhiệt tình cho Viên Thư Duật hành lý nói rằng. Hoan nghênh quang lâm, Viên Thư Duật gật gật đầu. Các ngươi quản lý ở sao? Ta muốn cùng các ngươi quản lý đàm luận chuyện làm ăn. Ta có một nhóm hoàng kim muốn yếu xuất thụ. Những này cô bán hàng đều sững sờ ở nơi đó. Đón lấy, có một hơn 20 tuổi thanh tú nữ tử. Đầu tiên bừng tỉnh, ngài chờ, ta đi gọi quản lý. Rất nhanh, nhà này Đại Phúc Kim tiệm vàng quản lý sẽ theo cái kia thanh tú nữ tử đi ra. quản lý hơn 30 tuổi, ăn mặc hợp thể Âu phục, con mắt tuy rằng không lớn, thế nhưng xuyên thấu ra hết sạch, xem ra là một phi thường người sáng suốt. Nhìn thấy Viên Thư Duật dáng vẻ, người quản lý này đầu tiên sửng sốt một chút, thế nhưng lập tức, trên mặt treo lên nghề nghiệp tính nụ cười. Bỉ nhân họ Tạ, ngài có thể gọi ta Tạ quản lý. Vị tiên sinh này, là ngài muốn bán hoàng kim sao? Thành phố Cửu An là 13 hướng cố đô, lịch sử quá lâu đời, ai cũng không biết, cái nào khả lạp chỗ ngoặt đi ra người, có hay không cái gì đặc thù bối cảnh, gia tộc có ra sao lịch sử, có thể một ăn mặc như ăn mày người, trong tay liền cầm Hán Đường thời kỳ đồ cổ, có thể, một bình dân gia hầm bên trong, liền cất giấu giá trên trời tranh chữ. Có thể một bề ngoài xem ra so với lang thang Hán không mạnh hơn bao nhiêu người. Khả năng chính là thư họa danh gia. Vì lẽ đó, ở thành phố Cửu An người, đặc biệt là làm ăn người, đầu tiên liền muốn nhớ kỹ một điểm. Không muốn trông mặt mà bắt hình dong. Không muốn lấy y lấy người. Vị này Tạ quản lý hiển nhiên am hiểu sâu đạo lý trong đó. Trên mặt nụ cười không có chút nào miễn cưỡng. Khiến người ta nhìn như gió xuân ấm áp. Viên Thư Duật nói rằng, đúng, gia truyền hoàng kim, muốn bán đi một ít. Tạ quản lý vội vã làm một xin mời tư thế. Vị tiên sinh này, xin mời, chúng ta đi mặt sau phòng giám định nói. Viên Thư Duật gật gật đầu, sẽ theo Tạ quản lý đi vào mặt sau phòng giám định. Bên trong còn có một mang theo kính mắt, hơn 60 tuổi ông lão. Cầm kính phóng đại ở xem một ít châu báu. Tạ quản lý khiến người ta còn cho Viên Thư Duật dâng trà. Mới cười híp mắt nói rằng, tiên sinh, nơi này tuyệt đối an toàn. Ngài hiện tại có thể đem hoàng kim lấy ra cho chúng ta chuyên gia giám định nhìn. Vương lão sư, tới đây một chút, nơi này có một vị tiên sinh muốn bán một ít hoàng kim. Viên Thư Duật gật gật đầu, bắt ba lô. Đưa tay thăm dò vào trong túi đeo lưng, nhìn dáng dấp tựa hồ là từ bên trong túi đeo lưng nắm. Trên thực tế là tâm niệm chìm vào Long Châu không gian kho báu. Lấy ra hai khối gạch vàng, Viên Thư Duật đem gạch vàng đặt tại trên bàn. Cái kia bị gọi là Vương lão sư người, vừa vặn đi tới, nhìn thấy Viên Thư Duật trong tay gạch vàng. Hắn liền trợn to hai mắt, mà Tạ quản lý cũng là, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn cho rằng là bút món làm ăn lớn, thế nhưng không nghĩ tới là lớn như vậy chuyện làm ăn. Này mỗi khối gạch vàng đều có nặng 10 cân dáng vẻ. Hai khối chính là nặng 20 cân, nhưng là 2-3 triệu chuyện làm ăn. Vương lão sư nhanh chóng tiến lên một bước, cầm lấy đồng thời gạch vàng, dùng kính phóng đại quay về xem lên. Này gạch vàng lịch sử không ngắn, độ tinh khiết còn phi thường cao. Có thể coi như vàng ròng đến mua tiến vào. Lập tức, Vương lão sư bắt đầu lải nhải lên. Này gạch vàng nung nấu niên đại không ngắn. Thế nhưng không thấy được là cái kia triều đại. Có điều cổ nhân là làm sao nung nấu ra độ tinh khiết như thế cao hoàng kim đây. Thực sự là không nghĩ ra a. Vốn cho là chỉ có đến cận đại. Mới có thể nung nấu ra cửu cửu vàng ròng. Thế nhưng... xem ra nước ta cổ nhân thì có cao như vậy nung nấu kỹ thuật. Chấm ngoặc kép, thực sự là không nghĩ ra a. Chấm ngoặc kép, nghe xong Vương lão sư lải nhải, Tạ quản lý đối với này hai khối hoàng kim nội tâm cũng là nắm chắc. Vương lão sư, đem này hai khối hoàng kim cân nặng một hồi. Vương lão sư gật gật đầu, cầm hai khối hoàng kim đến cân điện tử trước, xưng trọng lượng. Hai khối tổng cộng 1.003 khắc. Vị tiên sinh này, ngày hôm nay giá vàng là 350 nguyên một khắc. Thế nhưng, chúng ta thu mua hoàng kim, tự nhiên không thể lấy cái giá này thu mua. Chúng ta giá thu mua tiền là một khắc 326 nguyên. Người xem có thể không? Tạ quản lý hỏi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Có thể. Tạ quản lý lấy ra máy tính. Một khắc 326 nguyên, 1.003 khắc chính là 326.978 nguyên. Tiên sinh, tiệm chúng ta bên trong không có nhiều như vậy tiền mặt. Thế nhưng cho ngươi chuyển khoản, viết chi phiếu cũng có thể. Ngươi thấy thế nào? Viên Thư Duật nói rằng, viết chi phiếu đi. Viên Thư Duật trước một quãng thời gian mới bắt được thẻ căn cước. Vẫn không có ở ngân hàng mở tài khoản. Vì lẽ đó, hắn không có ngân hàng tài khoản. Tạ quản lý lấy ra tờ chi phiếu. Mở ra một tấm 326.978 nguyên chi phiếu. Đưa cho Viên Thư Duật. Tiên sinh, ngay ở thư viện môn phía trước một đoạn. Nơi đó có một ngân hàng. Là có thể đổi tiền mặt. Thực hiện chúng ta chi phiếu. Nếu như sau đó, còn có như vậy gạch vàng. Xin mời đầu tiên cân nhắc chúng ta đại phúc kim. Chúng ta sẽ cho ngươi nhất công đạo giá cả. Viên Thư Duật gật gật đầu. Sẽ, nếu như sau đó còn muốn bán gạch vàng. Liền đến các ngươi nơi này. Nói, Viên Thư Duật cầm chi phiếu liền muốn rời khỏi. Tạ quản lý đem hai khối gạch vàng khóa vào trong tủ bảo hiểm. Đón lấy. Sẽ đưa Viên Thư Duật ra đại phúc kim cửa lớn. Viên Thư Duật ra đại phúc kim cửa. Trên mặt mới hiển lộ ra nụ cười. Hơn 3 triệu. Hắn sống 18 tuổi. Đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Càng không cần phải nói chính mình nắm giữ. Kỳ Tử Thanh nhìn thấy Viên Thư Duật nụ cười. Chủ nhân. Gạch vàng hơn nhiều. Sau đó ngài muốn dùng. Sẽ theo liền dùng đi. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Sau đó tận lực không cần. Sau đó, ta sẽ dựa vào năng lực của chính mình kiếm lời đến tiền. Những này gạch vàng, vẫn là lưu cho các ngươi Kỳ gia. Trấn hưng các ngươi Kỳ gia dụng đi. Kỳ Tử Thanh thở dài. Lắc lắc đầu. Kỳ gia, thật không biết, còn tồn tại sao? Đi mấy bước đường, liền đến ngân hàng. Viên Thư Duật lấy ra thân phận của chính mình chứng. Lấy ra 100 khối. Chuẩn bị mở tài khoản. Cũng không có nhiều người. Lập tức đến phiên Viên Thư Duật. Viên Thư Duật chuẩn bị làm chương mượn nhớ thẻ. Dự trữ thẻ công năng quá chỉ một. Sử dụng lên không tiện. Thẻ tín dụng công việc lên quá phiền phức. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật muốn làm chương mượn nhớ thẻ. Điền tờ khai. Đưa ra thân phận của chính mình chứng. Liền làm được một tấm mượn nhớ thẻ. Cho Viên Thư Duật công việc sự vụ chính là một 26 tuổi cô gái trẻ, nữ tử khuôn mặt tuấn tú, mang một cặp kính mắt, từ khi xem quen thuộc Thụ Tinh thiếu nữ, Viên Thư Duật ở bên ngoài, nhìn cái gì mọi người dùng thanh tú để hình dung, thực sự là Thụ Tinh các thiếu nữ quá mỹ lệ, nhường Viên Thư Duật thẩm mỹ trình độ cũng liên tiếp tăng cao. Tiên sinh, ngài mượn nhớ thẻ, thẻ căn cước, xin mời cầm cẩn thận, thanh tú nữ tử nói rằng. Viên Thư Duật lấy ra chi phiếu. Ta còn muốn công việc một hạng nghiệp vụ. Chính là đem tấm chi phiếu này trên tiền đổi tiền mặt. Thực hiện. Sau đó tồn vào tài khoản của ta bên trong. Nữ tử gật gật đầu. Tiếp nhận chi phiếu. Mượn nhớ thẻ. Vừa nhìn chi phiếu trên kim ngạch. Nữ tử liền sững sờ ở nơi đó. Trong chương mục có mấy chục triệu nguyên nhà giàu. Nàng không phải là không có gặp. Thế nhưng những người này. Xem ra, không có chỗ nào mà không phải là nhân sĩ thành công. Tuổi cũng đều khá lớn. Vừa nãy nàng là xem qua Viên Thư Duật thẻ căn cước. Vừa 18 tuổi, mới được 5 mà thôi. Nữ tử ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái Viên Thư Duật. Rất phổ thông thiếu niên. Y phục trên người sẽ không vượt qua 300 nguyên. Như vậy thiếu niên, lại có thể lấy ra hơn 3 triệu nguyên chi phiếu. Thực sự là khiến người ta kinh ngạc. Có thể, sau đó thiếu niên này sẽ trở thành chân chính nhà giàu đây. Nữ tử thái độ càng thêm hòa ái. Được rồi, ta vậy thì cho ngài công việc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.